Tôi đã nói với mấy tay cớm rồi và chả còn gì để nói nữa cả. Họ đã lấy đi con trai của tôi, như thế là quá đủ rồi. Ngực Lâu Linh nén chặt lại. Tôi hiểu tôi muốn. Anh Cóc hiểu gì cả. Chỉ vì chúng tôi ở đây nên người ta không thích chúng tôi. Nhưng thằng bé nhà tôi chưa bao giờ làm điều gì xấu xa hết. Lâu Linh chậm chậm lắc đầu. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện bình tĩnh hơn. Cặp mắt sắc của Milton lóe sáng trong một giây. Ẩn trong hốc mắt sâu, hai con ngươi rất hiếm khi lộ ra. Milton Beaumont giấu kỹ ánh phản chiếu tâm hồn mình với mọi người. Ông ta quay đi và biến mất trước ngôi nhà. Lâu Linh đi theo. Milton lấy từ dưới xe móc ra hai chiếc ghế gấp. Ông ta mở ghế và đặt dưới mái hiên, mặt đối mặt. Khó mà biết được liệu có phải Milton đang quan sát anh hay ông ta đang nhìn đi đâu, vì thế Lâu Linh quyết định ngồi xuống. Milton đi lùi ra và mở hàng rào chuồng gà, rồi bằng một động tác rất nhanh và tự tin, ông ta tóm lấy một con gà mái lông đen. Ông ta kẹp nó dưới nách rồi đến ngồi xuống ghế. Này ông, tôi không định ở đây lâu, ông có theo dõi tin tức không? Đầu Milton lắc lư trên cái cổ xương sẩu, rồi ông ta khạc. Khi lại đối diện với Rowling, ông ta hất cằm lên, vẻ thách thức viên thanh tra. Với bộ da được thuộc trong xương gió qua hàng thập kỷ cuộc đời, khuôn mặt dài, rất dài, khiến cho cằm trễ thấp bất bình thường xuống tận ngực. Người đàn ông già nua này giống như một pho tượng nhân sư hung dữ vừa được tước đi những đường gờ. Ông ta bao nhiêu tuổi nhỉ? Mặc dù trời mát mẻ, Milton vẫn mặc một bộ đồ lao động với sơ mi tay sắn gần đến nách, để lộ các cơ bắp nhăn nheo nhưng dấu vết săn chắc một thời vẫn còn hiện rõ. Con gà mái nằm yên, một bàn tay rán giỏi vuốt ve mào của nó. Khó mà đoán được nó đang khiếp đảm hay đang thỏa mãn. Hay là mình nhầm? Hay là kẻ giết người không còn trẻ? Có lẽ Milton Beaumont có đủ sức khỏe cần thiết. Ông ta khá ngây ngô để có thể bị điều khiển và hành động như một kẻ thần kinh không ổn định. Gần như rối loạn tâm thần, nhưng tuổi đời vẫn giúp ông ta kiểm soát được những hành động tối thiểu, nhưng không phù hợp. Làm thế nào ông ta có thể giữ được quá nhiều xung năng phá hủy trong thời gian lâu như vậy? Milton có con, có vợ, còn kẻ giết người lại thể hiện tình trạng chưa trưởng thành về mặt tình dục. Báo chí là để cho người ta biết phải nghĩ gì. Tôi ít xem TV, ít lắm. Nhận xét quả là đúng, Lâu Linh nghĩ. Trước một kẻ đầu óc chậm chạp, Milton hoàn toàn có thể tỏ ra nhanh nhẹ. Suốt một thời gian dài, người ta tự hỏi làm thế nào mà một người đầu óc hạn chế như ông ta lại có thể sinh ra một kẻ đầy năng lực như Lillian. Thực ra, có lẽ Milton không phải là lão già ngớ ngẩn như người ta vẫn nghĩ, đằng sau vẻ chất phác hoang dã ẩn giấu một cái nhìn sắc sảo về thế giới. Ông có nghe nói về hai vụ giết người phụ nữ thời gian gần đây không? Rowling hỏi. Anh nghĩ gì thế? Hiện người ta đang nói về con trai tôi. Có cả một nhà báo đến tận đây đặt câu hỏi cho tôi. Anh ta đến rồi lại đi. Chẳng được gì cả. Gió làm cây rừng rung mạnh xung quanh họ. Vậy thì chắc chắn ông biết chuyện kẻ giết người hành động theo cách của đao phủ Portland. Cho dù tàn nhẫn, nhưng tên gọi này giúp Rowling không nêu đích danh Lillian Beaumont. Điều mà Rowling mong muốn khi anh vẫn chưa biết chắc về phản ứng của ông bố. Họ nói là có một gã bắt trước Lillian, nhưng Lillian bây giờ đã chết rồi, làm ơn để nó được yên. Rowling không thể đi thẳng vào mục đích. Nếu anh nói về chuyện Arden, chắc chắn ông ta không hiểu gì cả, việc đó chỉ làm rộng thêm hố ngăn cách giữa họ. Thưa ông Beaumont, con trai ông đã được chôn cất ở nghĩa trang La Tu giờ, đúng không? Milton chỉ hai tia nhìn đen ngòm vào Rowling. Ông ta thôi không vuốt mào gà nữa và gật đầu. Xin thứ lỗi cho tôi vì lời nói thẳng, nhưng ông có quyền được biết tin này. Xác của Lillian đã bị đánh cắp. Hai vết nứt đột ngột mở choàng, để lộ ra hai nhãn cầu màu trắng, đỏ và xanh lam. Cũng nhanh như khi hiện ra dưới ánh sáng, chúng lại trở về với các hốc tối tăm của mình. Sao? Con người sống ẩn giật kêu lên. Đồ điên nào? Nhưng lời nói câm bặt trong miệng ông ta. Ông ta cúi xuống tay vịn ghế, khiến con gà đang run rẩy dưới nách ông ta kêu lên ầm ĩ. Ông ta rút từ đống củi nhỏ ra một vật dài màu bạc. Rowling chưa hiểu ngay chuyện gì sắp diễn ra. Anh xác định được vật đó khi cái lưỡi bằng kềnh của nó chạm vào một tia nắng hiếm hoi. Chiếc rìu xé toang không khí tạo nên một tiếng rít khô khốc. đã quá muộn. Milton vứt thứ đang cầm ở tay kia ra. Con gà mái giãy giụa như bị một cơn cười điên dại, coi chuyện vừa xảy ra như một trò đùa ác ý. Rowling thấy nó giật giật khi tia máu còn nóng của nó phun vào không khí, tạo ra âm thanh giống như khi người ta bóp một chai nước rửa bát đã hết. Mặc dù đầu rúi trong cát, nhưng thân gà vẫn còn chạy, như để thoát khỏi cơn ác mộng này. Khi quá nhiều máu chảy ra từ vết cắt há miệng, con gà đổ vật xuống mềm nhũn. Thưa anh cảnh sát, nếu anh đến để báo cho tôi biết tin này, thì anh có thể rút lui được rồi. Còn nếu anh đến để tống cổ tôi vào tù thì cứ việc, vì tôi chả còn gì để nói cả. Thế này, có thể. Im đi, bắt tôi hoặc là xéo ngay. Rowling nhìn vết máu chảy trên ghế. Ở đây tách biệt hẳn với thế giới văn minh, và nếu Milton lên cơn điên, không ai có thể cứu được anh. Mắt anh dừng lại trên chiếc rìu mà ông ta vẫn đang cầm trên tay, hầu như không còn dính máu. Vâng, tôi đi đây. Anh đứng dậy, quan sát phản ứng của người đối diện. Ông ta chỉ nhìn anh, không thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Tuy nhiên, tôi muốn ông làm một việc, vì ông. Tôi có thể lấy mẫu nước bọt của ông được không? Milton cúi đầu, gò má bên phải giật giật vì một cơn máy cơ thần kinh. Anh dùng nó để làm gì? Để so sánh gen. Nó giống như dấu vân tay, nhưng thay vì dùng ngón tay, người ta dùng nước bọt hoặc máu. Nếu ông đồng ý, chúng tôi sẽ so sánh với mẫu gen của kẻ giết người, và như vậy ông sẽ được tuyên bố vô tội. Nhưng tôi phải thông báo với ông rằng ông không buộc phải làm thế. Tôi yêu cầu ông với tư cách cá nhân, ông hoàn toàn không bị buộc phải chấp nhận. Rowling không chắc rằng ông ta hiểu hết được những lời này. Anh đang định ra về thì Milton gật đầu. Anh muốn gì? Muốn tôi nhổ vào ống tiêm chứ gì? Trong không khí nặng nề khi ấy, nụ cười trên môi Rowling được đón nhận như một sự giải thoát thực sự. Không cần như thế. Đã có phương pháp mới hơn. Đợi một chút, tôi sẽ cho ông xem. Anh đi lấy chiếc cặp nhựa trong xe Mustang và lôi từ cặp ra đôi găng tay cao su. Anh yêu cầu Milton nhổ một ít nước bọt vào trong một chiếc khăn trắng tinh rồi lấy thứ mà anh cần bằng vài que bông nhỏ. Khi đã vào trong xe, anh thấy Milton nhặt xác con gà mái. Một cơn rùng mình mạnh khiến Rowling run người khi anh chợt nhận ra rằng đó có lẽ là một con gà trống chứ không phải gà mái. Ẩn dụ quá rõ ràng. Milton không đủ khả năng tinh tế đến thế. Nhưng ai bảo vậy chứ? Ngây ngô không có nghĩa là không đủ khả năng thể hiện suy nghĩ của mình bằng hành động. Con người sống ẩn giật đó đứng dậy, tay cầm cái xác ấm nóng. Ông ta nhìn chiếc Mustang chằm chằm. Tiếng máy rền vang dưới ngọn cây. Rowling thấy bố Ly Lơn đứng bất động giữa đường và dần dần biến mất trong gương chiếu hậu. Và một suy nghĩ không thôi ám ảnh Rowling suốt chặng đường về. Ông ta biết. Milton biết chính xác trước mặt ông ta là kẻ đã giết chết con trai của ông ta. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. 36 giờ. Đó là toàn bộ khoảng thời gian mà Juliet có thể chịu đựng được. Chỉ mới không gặp Lucia từ sáng hôm qua mà cô cảm thấy nỗi nhớ ngấm ngầm nhen lên trong cô. Chẳng lẽ người ta không thể đem lòng yêu ai đó qua 2 ngày được sao? Không. Cô không thôi nhắc đi nhắc lại với mình như vậy, đây không phải là tình yêu, mà chỉ là sự quý mến. Chỉ mong muốn được gặp lại nhau càng sớm càng tốt để tìm hiểu nhau, đem lại niềm vui cho nhau và ôm chặt lấy nhau. Và gọi nó như thế nào nhỉ? Sự quý mến. Từ khi thức dậy đến giờ, cô chỉ nghĩ đến điều này. Giờ đây, cô xua đuổi những ý nghĩ ấy bằng một cái tát trong tâm thức để thay thế chúng bằng một sức nặng khác đang đè trên ngực cô. Lilian Beaumont. Tên quái vật đó thế nào rồi? Lucia đã nói thật với cô về mẫu DNA. Ý nghĩ anh đứng giữa nghĩa trang để đào xác của Lilian khiến Juliet mãi rất khuya mới ngủ được. Cô vô vọng tìm kiếm Lucia giữa những chiếc gối to trên giường. Cả buổi sáng, Juliet chỉ trực chờ điện thoại của Yasuo. Chỉ đến cuối buổi chiều anh mới gọi đến. Giọng uể oải lộ rõ vẻ mệt mỏi và thiếu tự tin. Anh không muốn nói gì cả. Nhưng Juliet biết có chuyện không ổn. Cô hỏi xem có phải liên quan đến Lilian và ngôi mộ của hắn không. Nhưng anh không trả lời. Chỉ nói rằng sẽ qua ăn tối với cô. Giờ đây, Juliet cố xua đi chút cảm giác cô đơn ở nhà Camellia vì cô biết mình sẽ được chăm chút nếu hé lộ chuyện tình cảm với anh thanh tra trẻ. 6 giờ rưỡi tối, đêm đã bao phủ hết bầu trời bằng cái mũ trụ tối đen của nó. Phía ngoài cửa kính của biệt thự trên đỉnh đồi West Hills, Portland sáng rực, đẹp như một cây thông Noel trong truyện của Dickens. Chị ngạc nhiên vì bố mẹ em không về động viên em, không giống với họ tí nào. Kim Lia vừa nhận xét vừa cắn một miếng táo thật to, co người trên chiếc sofa. Juliet ôm chặt hai đầu gối sát vào ngực, cô nhún vai. Thật ra, em chưa nói hết với bố mẹ, chị biết bố mẹ em thế nào rồi đấy. Năm ngoái bố mẹ đã rất đau khổ, em không muốn họ lại phải chịu đựng điều đó. Chị biết là em thích cô đơn, em yêu quý ạ, nhưng bố mẹ em có thể đem lại cho ngôi nhà của em sức sống và niềm vui, những thứ em đang thiếu thốn. Em không nên sống quá thu mình như thế. Thôi, đừng nói nữa, chị biết em bận rộn thế nào. Kim Lia lắc đầu. Thế còn với thanh tra Rowlin, chuyện ra sao rồi? Kim Liêm nhấn mạnh vai trò của Rowlin, cố ý nhấn mạnh từng từ một cách tinh quái. Tốt, em nghĩ thế. Thế thôi ư, chị đã nói chuyện điện thoại với Anthony Diaw, anh ấy nói là theo người quản gia thì hai người ra về rất muộn, cả hai chỉ nghiên cứu ở đó thôi sao? Lông mày nhướng cao, một nụ cười nhếch lên ở khóe miệng, Kim Liêm không đặt câu hỏi, cô chờ đợi lời khẳng định và các chi tiết. Tiếng rên rỉ, mồ hôi chảy trên cơ thể, sức nóng của sự đam mê, tất cả hiện về trong tâm trí Juliet, từng đoạn ngọt ngào, những cuốn sách cổ mở ra trong ký ức của cô với vô vàn tiếc nuối, và sự say sưa nhường chỗ cho nỗi khó chịu. Juliet lên tiếng đáp lại, cô hiểu rằng Kim Lia đang quan sát từng dấu hiệu thú nhận nhỏ nhất của cô. Nói gì thế? Cô đáp, bọn em đã tìm thấy thứ cần tìm, và thứ đó khiến người ta lạnh xương sống. Đừng kể chuyện vớ vẩn nữa, nhất là với chị. Anh ấy thế nào? Juliet cảm thấy ngượng ngùng hơn là khó chịu. Nhẹ nhàng, đó là từ duy nhất thoát ra khỏi đôi môi mím chặt của cô. Thấy chưa? Nếu nghe lời chị thì em đã không đánh mất biết bao nhiêu thời gian. Chị đã có lúc nói với em là phải tấn công, nhưng em có nghe chị đâu. Tốt rồi, hai người gặp lại nhau chưa? Tối nay ư? Thế mà em còn ngồi đó với bà cô Kim Liêm này sao? Em nên tắm rửa, chọn đồ để mặc, sấy tóc, xịt một chút nước hoa dưới lớp ga giường. Kim Liêm nói thêm, cố tình nhếch môi lên. Em không biết, em cứ để mọi thứ tự nhiên, không che giấu những gì thực chất của mình, không gian dối. Kim Liêm bật dậy khỏi chiếc ghế bành cô đang ngồi. Em cổ lộ quá đấy, sạch sẽ và thơm tho, đó không phải là gian dối, mà là để thể hiện hết sức quyến rũ, quần áo là để tăng thêm giá trị của cái đang tồn tại, chứ không phải để che giấu khiếm khuyết, mặc dù với em thì chẳng có vấn đề gì. Hãy làm cho mình xinh tươi hơn, em rất hấp dẫn, em sẽ trở nên quyến rũ không thể cưỡng lại được. Sự hào hứng của người bạn gái thân nhất hơn mình gần chục tuổi khiến Juliet rất thích thú. Cô mới 24 tuổi, lẽ ra cô phải hăng hái nói chuyện này. Thế mà chính cô bạn đã ly hôn lại dạy cô bài học về sự quyến rũ. Không nói đến chuyện sống cùng nhau 10 năm, Juliet à, nhưng phải luôn hấp dẫn để anh ấy không thể cưỡng lại được. Em chưa bao giờ đi ăn tối cùng một anh bạn mới toanh và thể hiện hết các điểm mạnh của mình, khiến anh ta nóng lòng vì ham muốn suốt bữa ăn, trong khi em cứ đủng đỉnh một cách quá đáng đúng không? Hãy nghe chị, không có gì giá trị hơn thú vui được nhìn thấy anh ta phải kiềm chế. Được thấy sức ép tăng lên, được đùa giỡn với anh ta cho tới khi cảm thấy anh ta run lên vì ham muốn. Sau này, em sẽ không bao giờ có được một đêm đặc biệt như thế. Hãy tin bà bạn phù thủy này nhé. Khuôn mặt Juliet trở nên vui vẻ. Em không biết đó có đúng là thứ mà em muốn. Hãy xử sự như một cô gái ở tuổi em, như một người phụ nữ. Rõ ràng đây là điều mà em cần, em chỉ không muốn nhìn thẳng vào sự thật thôi. Em muốn biết ý kiến của chị ư? Chị nghĩ rằng em đang chạy trốn hạnh phúc vì em có cảm giác rằng vui vẻ vào lúc này là không đúng. Chị Kim Lia, một số phụ nữ có nguy cơ bị giết vào lúc này, và kẻ giết người có thể là một trong số bạn bè của Leland Bill Mauter. Em nghĩ điều này cho em lý do để lo lắng và để em bỏ mặc cuộc sống của mình sao? Mỗi phút trôi qua đều có những phụ nữ bị hãm hiếp, những đứa trẻ bị tàn sát. Em phản ứng thế nào đây? Suy sụp tinh thần ư? Đôi khi nên ích kỷ một chút, đó chính là chìa khóa của niềm vui. Em không biết. Kim lia lại gần cô bạn gái. Juliet, cô nói bằng giọng dịu dàng hơn và đặt tay lên má Juliet. Chị không muốn thấy em phí phạm cuộc đời vì kẻ điên đó. Cách đây mấy tháng, chính em đã nói, em không muốn kẻ đó tiếp tục hủy hoại em. Nhưng hôm nay nghe em nói, chị không có cảm tưởng rằng nỗi đau đã qua đi. Hít một hơi thật sâu, vứt bỏ các bóng ma cũ và hãy vui sống. Chúc em hạnh phúc. Juliet áp đầu vào vai Kim Lia. Cứ như là một màn quảng cáo cho giáo phái sai ơn ta lơ gì ấy, cô thì thầm. Đồ ngốc. Vài phút sau, Juliet đẩy cánh cửa ra vào rồi đi về Sen Azoa Hờ Tezers để chỉnh trang bản thân và chuẩn bị tiếp đón Rowling. Kim Lia tắt điện bếp và cuộn tròn trong chăn trước TV. Ngón tay cô lướt trên các nút bấm cho tới khi cô phát mệt vì màn hình. Cô đi đi lại lại trong phòng khách, lưỡng lự không biết có nên nhóm lò sưởi không. Tội nghiệp Juliet, cô nghĩ. Một cô gái đặc biệt như vậy mà có thể sống phần còn lại của cuộc đời một mình vì không tìm được người xứng tầm. Thế thì còn gì là công bằng trên đời nữa? Tại sao một số người sinh ra đã xinh đẹp và thông minh, còn những người khác thì không? Ý nghĩ về sự bình đẳng tuyệt đối luôn lôi cuốn Kim Lia. Có thể một người được sinh ra với vô vàn phẩm chất tốt đẹp. Nhưng rồi sớm hay muộn, thiên nhiên cũng sẽ lập lại công bằng bằng cách đặt trên đường đi của người đó một chướng ngại vật khó vượt qua. Ví dụ như không thể có con, hay sống độc thân phần lớn cuộc đời, hay mắc bệnh nan y khi còn khá trẻ. Người ta không thể có toàn lợi thế mà không phải trả giá, như thế là không thể chấp nhận được đối với những người khác. Thiên nhiên đưa ra quá nhiều tiểu tiết, sự hoàn hảo và tính toán để không thể không bận tâm đến điều này. Nó sẽ không sinh ra những con người quá hoàn hảo để họ bị những người kém may mắn hơn xỉ và nếu người ta không ngầm hiểu rằng tất cả sẽ tự cân bằng vào một lúc nào đó. Và Juliet sẽ không thoát khỏi quy luật này. Suy nghĩ của Kim Lia vấp phải bìa của một cuốn sách phủ đầy bụi trên tủ bát đĩa. Cuộc mưu phản của những kẻ ngu xuẩn của Jan Kennedy Toon. Juliet đã tặng cô cuốn sách này và tin rằng cô sẽ thay đổi sau khi đọc nó. Tác giả đã viết cuốn sách với tất cả đam mê của nhà văn, và ông ấy tự sát khi biết rằng bản thảo của mình bị từ chối ở khắp nơi. Sau này, khi mẹ ông thuyết phục được một nhà xuất bản đọc nó, tác phẩm đã thành công vang dội và nhận được giải Pulitzer. Số mệnh thật trớ trêu, giống như sự cân bằng tự nhiên. Kim Lia tự hứa sẽ dành cả buổi tối để đọc cuốn sách và đi lên phòng tắm để tắm thật khoan khoái trước khi vào giường. Tắm trong hơi nước nóng thư giãn, chút bỏ mọi ưu phiền. Juliet trải một chiếc khăn rộng màu xanh thẫm lên mặt bàn trong phòng khách. Sau khi suy nghĩ chín chắn, cô quyết định không gọi pizza hay món ăn tàu đến nhà mà sẽ tự nấu nướng. Cô mất 10 phút để tìm hai cái giá nến mà trước kia mẹ cô thường đặt trên lò sưởi và cuối cùng đã tìm thấy chúng dưới gầm một chiếc tủ. Cô kiểm tra lại lượng đồ ăn đủ để chuẩn bị một bữa ra trò cho hai người và đặt những thứ cần thiết lên mặt bàn soạn trong bếp. Lucia sẽ tới trong vòng 1 giờ nữa. Cô chạy nhanh lên gác chọn bộ đồ chỉnh tề nhưng vẫn quyến rũ. Cô định đi vào phòng tắm nhưng bỗng thay đổi ý kiến và mở ngăn kéo đựng đồ lót. Về phần này cũng vậy. Tốt hơn hết là không nên coi thường, một khi đã chăm lo đến vẻ bề ngoài, thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Cô chọn một bộ màu đen không diêm dúa nhưng đường cắt khá sâu. Cô đẩy cửa nhà tắm, nhanh chóng trút bỏ quần áo để đứng dưới vòi nước nóng. Khu phố không đến nỗi vắng vẻ, ngược lại là khác. Nhưng các ngôi nhà đều rất rộng, có vườn bao quanh tách biệt nhà này với nhà khác. Cuộc sống chỉ quanh quẩn trong ánh sáng của tầng trệt các ngôi nhà, không có người qua lại. Tốt lắm. Hắn mở cửa xe bước ra và chỉnh lại cái mũ lính thủy đội trên đầu. Hắn rất thích cái mũ này. Đây là một thứ đẹp đẽ mà hắn tìm được. Hắn đi bộ trên vỉa hè, hai tay đút túi, ngắm nhìn cảnh thành phố sáng đèn ở xa xa, dưới chân đồi. Vừa đẹp vừa gớm ghiếc. Hàng hà sa số những vì sao trên mặt đất lấp lánh màu sắc sặc sỡ, nhưng quan trọng hơn là thứ gắn liền với nó, xã hội. Tất cả những con người sống trong mớ bòng bong của công việc, đời sống xã hội, của cái thiện và cái ác ấy. Họ biết gì về cái thiện và cái ác? Họ là ai mà có quyền biến cái thiện và cái ác thành những điều luật tất yếu? Họ là thượng đế chăng? Không, nhưng họ thích tin vào điều đó, hoặc thích trở thành như thế. Người ta thường nói với hắn rằng với mong muốn thay thế hình ảnh mờ nhạt và đang lung lay của thượng đế, con người đã tạo ra tiến bộ khoa học. Khoa học là công cụ của con người để trở thành thượng đế. Hiển nhiên là gã đàn ông đang bước đi trên vỉa hè trong đêm tối kia không có những suy nghĩ đó, không phải bằng những từ ngữ ấy. Hắn cố gắng thực hiện các suy nghĩ đó một cách đầy đủ nhất, khẳng định chúng và nhận xét chúng bằng từ ngữ của riêng mình, nhưng không thể rút ra được khái niệm. Vì thế sự điên dại của hắn lại càng tăng gấp bội. Đằng xa, có tiếng chó sủa rồi im bặt ngay sau tiếng quát của người chủ. Gã đàn ông đội mũ lính thủy đứng yên một lát đủ để biết chắc rằng không ai có thể nhìn thấy mình. Không được có nhân chứng, người ta đã nói với hắn như thế, điều này đóng vai trò cốt yếu với đoạn tiếp theo của nghi thức. Hắn đi xuống phố khoảng 100 mét và ngắm nhìn ngôi nhà rất to mà hắn đang tìm kiếm. Nhà rộng mênh mông, với những ô cửa sổ cao và rộng. Hẳn là ban ngày, có rất nhiều ánh mặt trời chiếu vào trong nhà. Mọi thứ đều tối đen. Trừ một ô cửa sổ nhỏ ở tầng 2, chắc chắn là nhà tắm, từ đó tỏa ra một quầng sáng yếu ớt trong đêm. Hắn đi qua rặng cây dâm và vòng qua nhà bên cạnh. Như vậy, hắn sẽ vào nhà từ cửa sau, tránh bị nhìn thấy. Hắn đeo găng tay, rất quan trọng đấy. Người ta đã dạy hắn như thế. Găng tay giúp không bị nhiễm năng lượng âm khi hắn giải thoát linh hồn. Nhưng hắn thấy khó chịu khi không bỏ găng được một lát để chạm vào làn da đó. Trong cả hai lần làm việc của hắn, hắn từng định vuốt ve làn da đó, ít nhất là để thử bằng ngón tay xem bề mặt của nó thế nào. Nhưng rất nguy hiểm, tất cả có thể đổ bể nếu hắn làm như vậy. Hắn đi dọc sườn trái của ngôi nhà rộng lớn, và như người ta nói với hắn, hắn thấy một chiếc hộp kim loại nhỏ với sợi dây dày treo ở vách nhà. Lưỡi dao của hắn sáng loáng dưới ánh trăng thoáng qua, giống như một nhũ thạch bằng nước giá, và hắn cắt phăng sợi dây cáp. Không còn điện thoại nữa, cửa sau khóa chặt. Người ta không muốn có hắn ở đây. Hắn nghiến răng, nhưng cơn điên dại không hề dịu bớt. Cửa sổ bếp nhanh chóng bị phủ một lớp băng dính nâu to bản, và khi cán dao của hắn đập vỡ lớp kính, không một tiếng động nào phát ra. Hắn vào bếp, lớp da của găng tay hắn vuốt ve những tấm ảnh gắn trên cánh cửa tủ lạnh. Hắn hít thật sâu. Từ hệ thống ống nước của ngôi nhà vọng ra tiếng nước nóng bơm lên cao do áp suất. Trên tầng, nước trong nhà tắm chảy trong đám hơi nước mù mịt, một phụ nữ vừa tắm vừa hát. Cô không nghe thấy tiếng sàn gỗ kêu cọt kẹt, cũng không nghe thấy tiếng bước chân từ từ leo lên các bậc thang. Trong đêm khuya, hắn đặt tay lên bộ ngực mềm nhô về phía hắn. Làn da thật mềm, nhưng găng tay không cho phép hắn cảm nhận trực tiếp. Lại một lần nữa, hắn thèm rút một bên găng ra. Vừa đủ thời gian để chạm vào bộ ngực đó, sờ nắn một chút, nắm nó trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn lên và thấy khuôn mặt co rúm vì kinh hoàng và đang hấp hối, rồi cái trán bị bỏng vì hắn dùng axit để xóa hình ngôi sao năm cánh. Bí mật của hắn, bí mật của chúng.